BSTT Edit cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 61, là tôi, em có thất vọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm nói kiện là kiện, và đội ngũ của cô rõ ràng đã quá quen thuộc với việc kiện tụng paparazzi và báo chí. Làm việc này thành thạo vô cùng, quy trình cứ như được lập trình sẵn. Ban đầu, ông chủ của tờ báo cảm thấy tự hào vì nhân viên của mình đã tiết lộ tin tức về vợ của Triệu Tuân Âm. Nhưng khi biết phong cách hành xử của họ, ông ta giận đến mức suýt nữa mắng chết người. May mà sau đó nhân viên trở về báo rằng vợ Triệu Tuân Âm không định kiện. Ông mới yên tâm, về nhà còn chưa kịp ngủ yên. Nửa đêm đã nhận được thư từ đội ngũ pháp lý của Triệu Tuân Âm. Thông báo rằng họ chuẩn bị khởi kiện, ông chủ của tờ báo cảm thấy như muốn nổ tung, liền lập tức gọi điện cho đội ngũ của Triệu Tuân Âm và nói rằng vợ cô đã hứa không kiện. Các người không thể nói một đằng làm một nẻo được. Đội ngũ chỉ đáp, nhưng chúng tôi không hứa rằng đội ngũ của chúng tôi sẽ không kiện việc các người lợi dụng hình ảnh của Triệu Tuân Âm. Ông chủ tờ báo, đội ngũ lại nói thêm. Và về việc nhân viên của quý công ty cố tình gây hại cho cô Thi Nam Bắc. Chúng tôi đã báo cáo với cơ quan chức năng, sẽ có người liên lạc với các người sau. Thi Nam Bắc ở nhà nghe xong cuộc điện thoại từ Triệu Tuân Âm. Cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nàng biết Triệu Tuân Âm lúc nào cũng bảo vệ mình, nhưng không ngờ lần này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chị không cần làm vậy đâu. Em không sao mà. Thi Nam Bắc nhẹ nhàng nói, không được, chị không thể để họ coi thường em như thế. Triệu Tuân Âm kiên quyết, chị thật sự là quá đáng yêu. Thi Nam Bắc mỉm cười, nhìn Triệu Tuân Âm qua màn hình điện thoại, em có thất vọng khi biết chị là người em cưới không? Triệu Tuân Âm đột nhiên hỏi, Thi Nam Bắc ngạc nhiên, sao lại hỏi vậy? Vì chị biết em thích thần tượng khác. Chị chỉ muốn chắc chắn rằng em không thất vọng. Chị ngốc quá. Em yêu chị vì chị là chị. Không phải vì chị là thần tượng của ai cả. Thi Nam Bắc dịu dàng nói. Hơn nữa, nếu không phải chị, làm sao em có thể gặp được một người đáng yêu và tuyệt vời như vậy? Triệu Tuân Âm cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô cười, nói. Em đúng là thiên thần của chị. Chị cũng là thiên thần của em. Thi Nam Bắc đáp lại, hai người tiếp tục trò chuyện, bỏ qua hết những lo lắng và phiền muộn, chỉ còn lại tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau. Triệu Tuân Âm biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có Thi Nam Bắc bên cạnh, cô sẽ vượt qua mọi khó khăn. Trong khi đó, những lời bình luận trên Weibo của Triệu Tuân Âm vẫn tiếp tục tăng lên. Fan của cô không ngừng kêu gọi Thi Nam Bắc ra mắt, tham gia các chương trình thực tế và trở thành một ngôi sao mới. Triệu Tuân Âm nhìn những lời bình luận đó, vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy tự hào. Cô biết rằng Thi Nam Bắc sẽ luôn là người mà cô yêu thương và bảo vệ. Phải đối mặt với bao nhiêu thử thách? Được rồi, nếu mọi người muốn thấy Thi Nam Bắc ra mắt, chúng ta sẽ làm cho điều đó thành hiện thực. Triệu Tuân Âm nói với quản lý. Thật sao? Quản lý ngạc nhiên, thật, nhưng chỉ khi Thi Nam Bắc đồng ý, Triệu Tuân Âm cười. Và thế là, cuộc sống của họ tiếp tục với những bất ngờ và niềm vui mới. Với tình yêu và sự ủng hộ lẫn nhau. Sau khi nói xong, Triệu Tuân Âm liền dứt khoát cúp máy. Thi Nam Bắc biết chuyện này đã qua gần một tuần. Đến khi Triệu Tuân Âm gọi điện báo rằng tờ báo đã đóng cửa rồi. Giờ kinh tế thị trường tệ vậy sao? Thi Nam Bắc nghe tin mà ngơ ngác. Đúng là sau khi mạng phát triển, các tờ báo truyền thống kinh doanh khó khăn thật. Triệu Tuân Âm, em đúng là biết cảm thán chuyện cũ nhỉ? Triệu Tuân Âm bất lực nói, là chị đã khiến họ phá sản. Tại sao? Thi Nam Bắc hỏi, họ chụp trộm em, chị rất tức giận, hơn nữa họ còn cố tình đâm xe vào em. Dù chuyện đã qua gần một tuần nhưng Triệu Tuân Âm vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại. Thi Nam Bắc vốn đơn giản, dù hai người đã kết hôn, em ấy vẫn không có ý thức rằng mình đã lấy một ảnh hậu. Ra ngoài luôn tự do thoải mái, không bao giờ nghĩ đến những paparazzi đáng ghét đó. May mà hôm đó Thi Nam Bắc vừa mới có bằng lái nên lái xe chậm. Triệu Tuân Âm không dám tưởng tượng nếu hôm đó xe của Thi Nam Bắc chạy nhanh hơn một chút, hoặc paparazzi phía sau điên cuồng hơn một chút, thì vợ bé nhỏ của cô giờ sẽ ra sao? Triệu Tuân Âm biết Thi Nam Bắc tốt bụng và biết rằng hôm đó cô ấy đã nói không truy cứu với paparazzi. Nhưng Triệu Tuân Âm vẫn nuốt không trôi cục tức này, quyết không buông tha. Cô thực sự không vui, càng nghĩ càng không vui. Để làm phá sản tờ báo đó không chỉ là công sức của mình cô. Là một nữ diễn viên, cô không biết về kinh doanh, nên cuối cùng vẫn nhờ bà chủ Kỳ Ngộ giúp đỡ. Bà chủ Kỳ vốn không thích làm những việc này, dù sao chị ấy cũng là một thương nhân, mà tờ báo đó vừa nhỏ vừa không minh bạch, tiếp nhận cũng chẳng có lợi ích gì lớn. Nhưng bà chủ Kỳ không thể từ chối khi vợ mình An Hòa, bạn thân của Triệu Tuân Âm, cả đêm dùng những chiêu trò quyến rũ để thuyết phục. Cuối cùng, Kỳ Ngộ mới đồng ý. Thực ra, việc này không đến mức phải phá sản tờ báo. Nhưng Triệu Tuân Âm đã quyết tâm, nói trắng ra là muốn dùng việc này làm gương cho các paparazzi khác. Chọc giận Triệu Tuân Âm thì được, dù sao cũng là người trong giới, có thể nói chuyện với nhau, nhưng đụng đến vợ cô thì không được. Họ không thể lợi dụng sự ngây thơ của Thi Nam Bắc mà ức hiếp em ấy. Nếu họ dám đụng đến đầu cô, thì đừng trách Triệu Tuân Âm độc ác. Nhưng nói gì thì nói, khi Triệu Tuân Âm kể chuyện này cho Thi Nam Bắc, cô vẫn có chút lo lắng. Cô không biết Thi Nam Bắc có giận mình không, vì dù sao Thi Nam Bắc đã nói không truy cứu, mà cô lại tự ý truy cứu. Liệu vợ cô có nghĩ cô là người nhỏ nhen không? Em thực sự không sao, chỉ là lúc đó bị dọa sợ thôi. Thi Nam Bắc biết hôm đó mình đã khiến Triệu Tuân Âm lo lắng, nên rất ngoan ngoãn trong điện thoại, còn an ủi Triệu Tuân Âm và hứa từ giờ ra ngoài sẽ luôn mang theo trợ lý của cô. Thi Nam Bắc ngoan ngoãn cũng một phần vì sau khi lộ diện, nàng nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên Weibo, còn có cả fan hâm mộ lập hậu thuẫn cho nàng. Bạn thân của nàng, Ngô Lệ Lệ, thậm chí còn xin làm người quản lý chủ đề cho Thi Nam Bắc, nói rằng muốn giữ vinh quang cho mình. Tại sao tôi cảm thấy cậu đang chửi tôi? Thi Nam Bắc hỏi. Cậu cứ coi tôi là gián điệp nằm vùng trong fan của cậu đi. Cậu chưa ra mắt mà cũng không ai quản fan của cậu. Tôi sẽ nằm vùng trong đó, nếu có gì tôi sẽ báo cho cậu ngay, Ngô Lệ Lệ nói đầy chính nghĩa. Thi Nam Bắc, tôi không tin. Với sự nổi tiếng trên Weibo quá cao, Thi Nam Bắc giờ đây đã thấm thía nỗi khổ khi phải trang bị kín mít mỗi lần ra ngoài của Triệu Tuân Âm. Ngày hôm sau sự việc, nàng đi siêu thị mua chai xì dầu về ăn mì cũng bị chụp hình, còn bị hỏi chuyện nàng và Triệu Tuân Âm. Cuộc sống như vậy đối với Thi Nam Bắc thật sự làm nàng đau đầu. Nhưng cũng không phải không có lợi. Thi Nam Bắc có lý do chính đáng để ở nhà đọc sách và chơi game. Trước khi xuất ngoại, bà nội cũng dặn nàng ở nhà, đừng đi lung tung, đừng gây rắc rối cho Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Em có thấy chị quá đáng không? Sau một hồi do dự, Triệu Tuân Âm vẫn hỏi. Thực ra, cô đã qua tuổi trẻ nông nổi, cũng đã qua cái tuổi quyết định làm một mình vì lợi ích của người yêu. Giờ đây, ở tuổi 34, Triệu Tuân Âm đã được thời gian rèn luyện, bắt đầu gỡ bỏ sự mạnh mẽ trong tình yêu. Cô là ảnh hậu, là ngôi sao lớn, là người hơn Thi Nam Bắc 13 tuổi. Cô biết nhiều cặp vợ chồng hoặc đôi tình nhân có chênh lệch tuổi tác lớn sẽ chia tay vì một bên quá mạnh mẽ hoặc bên kia không hài lòng. Thấy nhiều tiếc nuối từ các tiền bối hoặc bạn bè cùng lứa, nên khi ở bên Thi Nam Bắc, cô cố gắng tránh những sai lầm đó. Cô không phải là người hoàn hảo, trong tình yêu cũng đã phạm nhiều sai lầm, nhưng thời gian đã bù đắp cho cô. cô học cách đối xử với người yêu. Để duy trì một mối quan hệ hôn nhân tốt, cô từng là người yêu nhỏ tuổi, nên cô biết phải đối xử với vợ mình như một người trưởng thành. Một người đứng ngang hàng, chứ không phải luôn quyết định thay em ấy, bỏ qua suy nghĩ của em ấy. Không đâu, may mắn thay, vợ cô có thể hiểu được cô. Khi cô hỏi, thì Nam Bắc tỏ ra rất thoải mái, an ủi cô một cách vừa phải. Nàng nói, lúc đó em nói vậy là vì lo sẽ gây rắc rối cho chị. Nếu chị thấy ổn thì dĩ nhiên chị có thể xử lý theo cách của mình. Dù chỉ mới 21 tuổi, tâm hồn Thi Nam Bắc rất rộng lượng và luôn trong trạng thái lạc quan. Những lúc như thế này, Thi Nam Bắc luôn tỏ ra rất chín chắn, không có sự bốc đồng của tuổi trẻ, cũng không có sự cạnh tranh mạnh mẽ của người trẻ. Nàng biết hạn chế của tuổi tác và sẵn sàng tin tưởng vào khả năng của người lớn hơn. Thi Nam Bắc nói với Triệu Tuân Âm, em còn đang học, tuổi cũng còn nhỏ, xử lý nhiều việc có thể chưa tốt, nhưng em sẽ dần lớn lên, mong chị kiên nhẫn một chút nhé. Nghe những lời của vợ, trái tim Triệu Tuân Âm như tan chảy thành nước. Trong khoảnh khắc ấm áp này, cô chỉ có thể đồng ý, tất nhiên rồi, chị sẽ đợi em lớn. Bác sĩ Thi của chị, nghe từ bác sĩ Thi, từ miệng Triệu Tuân Âm, không hiểu sao lại đặc biệt quyến rũ. Giọng nói của Triệu Tuân Âm rất cuốn hút, từng chữ rõ ràng và tròn trịa. Không biết có phải vì trước mặt Thi Nam Bắc mà Triệu Tuân Âm thoải mái hơn hay không? Khi cô nói, âm cuối thường nhẹ nhàng vút lên, làm Thi Nam Bắc cảm thấy như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve tai mình, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Thi Nam Bắc nhớ lại, hình như Triệu Tuân Âm khi mới ra mắt, do ít tài nguyên nên cũng từng làm diễn viên lồng tiếng. Lúc còn nhỏ, nàng rất mê giọng nói của Triệu Tuân Âm, dùng MP3 tải về các file giọng nói của chị ấy. Rồi mỗi đêm thanh xuân đều nghe giọng chị ấy để ngủ. Duyên phận thật kỳ diệu, Thi Nam Bắc chưa từng nghĩ người bạn đời của mình sẽ như thế nào. Nhưng khi Triệu Tuân Âm xuất hiện trước mặt và hỏi nàng có đồng ý kết hôn không, nàng bỗng cảm thấy người đó nhất định phải là Triệu Tuân Âm. Trong điện thoại, hai người có vô số chuyện để nói. Câu chuyện tự nhiên chuyển đến lần gặp đầu tiên khi hai người đi xem mắt. Thi Nam Bắc vừa trách móc vừa ngọt ngào nói, bà nội bảo em đi xem mắt, em không muốn đi, bà chỉ nói đối phương rất đẹp, đi nhìn một chút thôi, tiện thể ăn trưa, nhưng khi đến nơi em mới biết người đó là chị. Triệu Tuân Âm cười, là chị, em thất vọng lắm sao? Không hẳn, Thi Nam Bắc đáp, chỉ là sau này em nghĩ nếu biết trước là chị, em đã nhờ Lệ Lệ trang điểm thật đẹp rồi mới đến. Như vậy lần đầu gặp mặt chị sẽ ấn tượng sâu sắc hơn. Dù nhiều lúc Thi Nam Bắc rất thẳng thắn, nhưng dù sao cũng là con gái, trước mặt người mình thích luôn muốn giữ hình ảnh hoàn hảo. Vì vậy, dù đã lâu nhưng nàng vẫn nhớ mãi lần đầu gặp Triệu Tuân Âm. Mình để mặt mộc mà đến, mỗi lần gặp em chị đều có ấn tượng rất sâu sắc. Triệu Tuân Âm nói nhỏ, đặc biệt là khi em còn nhỏ, có lần chị bế em còn chảy nước miếng ướt cả vai chị. Thi Nam Bắc đỏ mặt, hét lên trong điện thoại, này, sao tự nhiên lại nhắc chuyện hồi bé chứ? Triệu Tuân Âm không nhịn được cười lớn, ai bảo em là một nhóc con chứ? Hứ, cách chương.